Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 273. Dã thú xuống núi, nhưng là hiện tại, xem nàng kia cười mỉm chi nói ra lời nói. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp chết. Hơn nữa còn sống cũng là ở kinh hách cùng trong thống khổ vượt qua. Như vậy thủ đoạn quả thực so nàng động thủ còn dọa nhân tốt sao? Mạnh Mộng cũng không quản bọn họ là cái gì phản ứng. Nói xong liền trực tiếp đi rửa mặt ngủ đi. Hôm nay sáng sớm đứng lên liền bắt đầu bận việc, ngồi nửa ngày xe ngựa không nói. Lại Trần An làm bạn Vương Linh Nhi thoáng cái buổi trưa. Nàng đã sớm mệt mỏi. Hơn nữa, trên thân thể mỏi mệt còn kém rất rất xa lòng của nàng mệt. Nếu sớm biết rằng mạnh nhất là như thế này phù không dậy nổi a đấu. Nàng lúc trước sẽ không nên bởi vì mềm lòng cứu hắn. Làm cho hắn hiện tại hại nhân lại hại mình. Cũng không biết Vương Linh Nhi tốt lắm sao. Biết được sự tình chân tướng có thể hay không nhận. Tuy rằng dư giật nói đại khái trải qua là hắn đoán xuất ra. Nhưng là căn cứ hắn hôm nay hỏi thăm đến. Cùng người khác nói cho hắn biết này tin tức đến xem. Hắn đoán rõ ràng chính là thật sự. Bản thân vất vả cứu mạnh nhất. Không phải là cho hắn tính danh chính là bồi dưỡng hắn. Lại lấy hắn tưởng thật chính thân nhân đến xem. Không vượt ngoài chính là cảm thấy bọn họ là một loại người. Nhưng là hiện tại xem ra hoàn toàn là nàng suy nghĩ nhiều. A đấu chính là A đấu. Lại thế nào phù cũng vô dụng. Thật giống như hắn mẫu thân cùng huynh đệ đã như vậy đối hắn. Hắn nên mềm lòng vẫn là mềm lòng. Thậm chí lại cùng từ trước như vậy có ngu hiếu tâm tư. Nàng không biết hắn khi nào thì cùng hắn mẫu thân liên hệ lên. Nhưng là hắn tuyệt đối lại biến trở về từ trước hắn. Hôm nay nàng ở cách vách nhưng là từ đầu thấy được vĩ. Nàng cho bọn hắn ra đặt mua này thứ tốt thiếu rất nhiều không nói. Liền ngay cả nàng cấp Vương Linh Nhi mua trang sức đều thiếu hai kiện. Nếu nói là Vương Linh Nhi đem này nọ tặng người, nàng là đánh chết đều sẽ không tín. Không nói vài thứ kia giá trị, chính là quang vài thứ kia ý nghĩa. Vương Linh Nhi cũng không có khả năng tặng người. Dù sao vài thứ kia, đều là nàng chuẩn bị cho nàng xính lễ cùng của hồi môn. Về sau này đó đều là muốn lưu cho đứa nhỏ, kia nhưng là ý nghĩa rất là trọng đại. Không phải là Vương Linh Nhi này không thể động tống xuất đi. Như vậy cũng chỉ có thể là mạnh nhất lấy. Còn có trong nhà này thứ tốt, thế nào cũng không có khả năng là người khác trộm. Phải biết rằng nàng cấp này giáo huấn, người trong thôn đến bây giờ đều còn sợ lắm. Đã là hắn lấy, như vậy hắn đem này nọ lấy đi nơi nào, đưa cho ai đã làm cho cân nhắc. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng là hắn gặp Vương Linh Nhi biến thành hiện tại cái dạng này. Cho nên thay lòng, nhưng là làm nàng nghe xong dư giật nói những chuyện kia sau. Nàng chỉ biết hắn này không phải là thay lòng, mà là hắn tưởng biến trở về hắn cái kia ngu hiếu con trai. Hắn tưởng biến trở về cái kia ngu hiếu con trai nàng mặc kệ. Nhưng là hắn không nên cầm nàng chuẩn bị gì đó đi làm hiếu thuận từ. Đã hắn tưởng biến trở về từ trước bản thân, như vậy nàng cũng sẽ không lại nhu muốn khách khí với hắn. Muốn đưa hắn cái kia lão nương cùng huynh đệ tiếp lại. Đó là tưởng đều không cần suy nghĩ. Tưởng rời đi nàng cũng không ngăn đón. Bất quá nàng muốn thu hồi nàng cho hắn hết thảy. Hơn nữa trước khi rời đi, hắn cùng của hắn cái kia nương cùng với huynh đệ tất cả đều nên vì xúc phạm tới Vương Linh Nhi mà. Trả giá đại giới, Mạnh Mộng đã lên tiếng. Như vậy sự tình tự nhiên là phải làm. Đêm đó dư giật cùng đại xỏa liền mang theo tiểu hổ vào núi. Tiểu hổ hiện tại tuy rằng còn không đại, nhưng là cũng đã trở thành này núi rừng vương. Không có biện pháp, ở Mạnh Mộng kia hóa thủ hạ không lợi hại, người sẽ chờ bị tước đi. Cho nên, mỗi ngày tiểu hổ cùng hai đầu sói đều bị ngược một lần. Bị ngược hoàn không phát tiết tam chỉ, trở về chạy về ngọn núi họa họa cái khác động vật nhóm. Thời gian dài quá, tự nhiên mà vậy tự thành này trong sơn lâm vương, chỉ là hai đầu sói chủ yếu nhiệm vụ là giữ nhà. Dễ dàng là sẽ không rời đi dư gia, mà tiểu hổ liền tương đối tự do, không có việc gì để lại Phi tự mình đến trong sơn lâm họa họa động vật nhóm. Tương đối mà nói động vật nhóm cũng liền càng sợ tiểu hổ nhiều một ít. Hiện tại Mạnh Mộng muốn mùa đông động vật nhóm nghe lời đi làm sự. Hai đầu sói uy lực khẳng định không bằng tiểu hổ đến thỏa đáng. Cho nên, Dư Dật lựa chọn mang tiểu hổ đi làm chuyện này. Tiểu hổ này hai ngày vừa vặn bị Ninh Thanh cùng Vương Dương ép buộc thật thảm. Vừa nghe bản thân có thể họa họa người khác hết giận. Lập tức để lại Phi tự mình. Hai người nhất hổ suốt đêm lên núi. Bọn họ lên núi không bao lâu sau. Còn có mỗi một tiếng hổ gầm vang lên. Tùy theo mà đến chính là đủ loại dã thú đáp lại thanh. Đem sơn hạ thôn dân nhóm sợ tới mức một đêm cũng chưa có thể ngủ cái an ổn thấy. Một đám tất cả đều cầm nông cụ hoặc là phòng thân gậy gộc gì. Ở nhà hoa thành một đoàn, sợ trên núi động vật đói ngoan, xuống núi đến họa họa bọn họ, có kia lá gan đại liệp hộ, thậm chí còn tổ chức thành đoàn thể cầm cung tiễn. Phải đi thôn trưởng ra tìm thôn trưởng thương lượng việc này nên làm cái gì bây giờ. Thôn trưởng nghĩ nghĩ liền mang theo người đi tộc trưởng ra. Tuy rằng hắn mơ hồ đoán được chút gì đó, dù sao sự tình nào có sao mà khéo. Mạnh Mộng bọn họ buổi sáng mới trở về, buổi tối dã thú liền bạo động, nhưng là việc này cũng không tốt nói. Hơn nữa việc này muốn có phải không phải hắn đoán như vậy là Mạnh Mộng bọn họ làm. Vạn nhất thật sự là dã thú đói nóng này tưởng xuống núi làm sao bây giờ. Cho nên, hắn chỉ có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Đoàn người dáng vẻ vội vàng đi tộc trưởng ra. Thương lượng hơn nửa đêm mới thương lượng ra cái rõ ràng. Đầu tiên là khẩn cấp tập hợp trong thôn tráng hán cùng săn thú hào thủ hợp thành tuần tra đội. Sau đó chính là an bày nhân cách sơn cách đó không xa lấy cạm bẫy. Tùy theo chính là các gia các hộ người già yếu nhóm tướng môn cửa sổ khép chặt. Để ngừa trong nhà nam nhân không ở bị tai nạn, vương gia thôn một đêm không ngủ ở nơi đó bận việc. Lại không biết này động vật nhóm đã sớm theo bên kia xuống núi đi. Mạnh Mộng bọn họ đương nhiên sẽ không liên lụy vô tội người. Chủ yếu đối phó chính là Vương Linh Nhi biểu thị một nhà. Nếu quả có kia khống chế không được dã thú, Dư Dật bọn họ cũng sẽ khống chế được nhường chúng nó ăn chút gia cầm gì. Cũng không sẽ làm bị thương đến này thôn dân nhóm, tổn thất đại nhân gia. Sau bọn họ hội dâng một ít dã vật bồi thường bọn họ. Dù sao là nhà bản thân chuyện liên lụy người khác, cũng không thể nhường vô tội người chịu liên lụy đi. Mọi người đều là cùng khổ nhân gia, không nói để ý chính mình báo cái cừu để cho người khác vô pháp mừng năm mới. Vốn tưởng bồi tiền bạc, chỉ là cứ như vậy hội bại lộ bọn họ, không bằng bồi chút dã vật gì, muốn ăn liền ăn. Không muốn ăn bán tiền cũng đủ bọn họ mừng năm mới. Đương nhiên, Vương Linh Nhi biểu thị một nhà liền sẽ không như vậy may mắn. Bọn họ một nhà chẳng những không có bồi thường, hơn nữa còn hội tổn thất thảm trọng. Tiểu hổ chỉ huy này lũ dã thú đêm này gia cầm đều bị ăn không nói. Mỗi người trên người đa đa thiểu thiểu đều bị cắn bị thương. Khinh chỉ là vài đạo cắn ngân cùng móng vuốt chảo vết chảo. Trọng nhưng là bị cắn rớt cánh tay chân cùng thủ, máu tươi nhiễm đỏ trên đất tuyết trắng, loang lổ nhiều điểm rất là dọa người. Trong đó Vương Linh Nhi biểu thị thương nặng nhất, mặt bị nắm bị thương không nói, thủ cũng bị cắn rớt, chân càng là vì trốn tránh này lũ dã thú khi không cẩn thận xuất chặt đứt, quả thực là muốn nhiều thảm còn có nhiều thảm. Hết chương.